Mạc Hy mới bước nhanh hơn. Đường Hoan thấy nàng đi về phía Mộc Phong Đình. Đột nhiên nói, Tiểu Mạc, một tiếng này vì đau lòng không chịu nổi. Cho nên có chút khàn khàn. Tiểu Mạc là khi hai người trao đổi thư từ Mạc Hy tự xưng. Lúc này hắn kêu mang theo ý triền miên ai oán quanh quẩn không đi. Mạc Hy cũng không quay đầu, chỉ nhẹ giọng nói với Mộc Phong Đình, đi thôi, giờ phút này, thành tựu võ công của Mạc Hy đã ngang ngửa Mộc Phong Đình. Hơn nữa khinh công vốn là thế mạnh của nàng, mọi người chỉ thấy dưới ánh lửa, đỏ đen hai bóng người như tia chớp song song vút đi liền không có bóng dáng. Theo sát sau, đám hắc y nhân cũng như thủy triều lui không còn một mảnh. Cùng lúc đó, một bóng dáng kiều nhỏ bỗng lướt tới bên người Đường Hoan. Chính là Lục Vân, Tư Thiếu, chúng ta làm sao bây giờ? Đường Hoan mới như vừa tỉnh mộng nói. Đuổi theo, trong khoảnh khắc, cung tiễn thủ đã rút sạch. Đám thủ hạ của Lý Nghĩa còn chưa kịp phản ứng. Hai đám người đã trước sau xâm nhập vương phủ, lại trước sau toàn bộ rút khỏi. Tất cả mọi người thấy vậy cũng hiểu. Nhiều cao thủ như vậy xuất động, chỉ vì vương phi mà đến, mà vị tân vương phi này khinh công tuyệt diệu đã đến cảnh giới xuất thần nhập quỷ. Tuy nói tiền căn hậu quả việc này khiến người xem không hiểu ra sao. Nhưng mọi người đều hiểu được một chuyện, vương gia nhà mình vừa đón dâu đã phải sống quá, cách trương.